Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Cưới chồng không biết xa thế. Thưa các bạn, cô chấp nhận kết hôn cùng với anh và trải qua một cuộc sống hôn nhân được coi là rất ngọt ngào. Nhưng sau khi trải qua thời gian một tháng, thì những biến cố lần lượt xảy đến với cô. Đầu tiên là sự xuất hiện của người em trai chồng. Là một người ngoại quốc với vóc dáng to lớn, đến ăn nhờ ở đậu trong gia đình của cô mà không chịu rời đi. Rồi những người từ các công ty chứng khoán, từ các công ty kế toán, chạy đến tìm anh, muốn anh về đầu cơ làm việc cho bọn họ. Bởi vì theo lời nói của họ, anh chính là một nhân tài hiếm có. Nhưng tất cả sự việc đó, cô đều có thể chấp nhận được. Cho đến một ngày tin tức, anh có một người cha đang lâm bệnh nặng và yêu cầu anh trở về nước Mỹ. Bởi vì khúc mắc với cha nên anh không muốn trở về. Nhưng muốn cho anh không phải hối hận vì quyết định của mình, cô đã yêu cầu anh rời đi. Để rồi từ đây, cô cũng phát hiện ra những bí mật đằng sau thân thế của anh, cùng với những đau khổ và những tổn thương mà anh đã từng trải qua trong quá khứ. Cô có thể làm gì đây để bù đắp nỗi đau này? Và có thể làm gì đây khi người cha kia nhất quyết là từ bỏ và ngăn cản cô đến với anh? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi câu chuyện Cưới chồng không biết xa thế để tìm hiểu nhé. Chín giờ sáng, mặt trời đã lên cao, một chiếc xe tải dừng lại. Cô xuống xe đi tới trước cửa tiệm, cắm chìa khóa vào mở cửa ra. Anh dừng xe đi đến giúp cô mở cửa sắt, rồi cô lập bằng open treo bên trong cửa kính cửa tiệm nhỏ. Anh lấy chiếc ghế đang để ở trên bàn bỏ xuống. Người phụ nữ đi vào quầy bar, đem tiền lẻ bỏ vào trong ngăn kéo của bàn thu ngân. Người đàn ông mang bảng giới thiệu những món ăn đặc biệt của ngày hôm nay, thuận tiện lau luôn cửa sổ thủy tinh. Ông lão bán hoa bên cạnh đem hoa vào quán. Cô trò chuyện cùng ông mấy câu rồi thay hoa mới vào trong bình hoa. Người đàn ông quay vào tiệm, tiến vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn Trung Quốc. Người phụ nữ thì chuẩn bị những thứ linh tinh ở trong quầy bar. Sau một hồi bận rộn, anh trở lại quầy bar, đưa cho cô một ly cà phê đá. Anh vừa uống vừa xem báo, cô ngồi xuống bên cạnh anh, dựa vào cánh tay anh, bắt đầu xem tiểu thuyết. Gần 11 giờ, tiếng chuông trên cửa nhỏ vang lên. Vị khách nhân đầu tiên đi vào, hai người cùng ngẩng đầu mỉm cười. Chào quý khách. Mùa hè nắng chói chang, ngay cả gió cũng cảm thấy nóng. Bầu trời xanh chỉ xuất hiện những tòa cao tầng, nhưng giữa trưa, bóng râm của những tòa nhà này thật là ít ỏi. Cố gắng đi bộ trong bóng râm, cô cẩn thận né tránh ánh nắng mặt trời, rồi chuyển qua góc đường, đẩy cửa đi vào một quán cà phê. Cái chuông trên cửa quán vang lên, một làn hơi lạnh ùa tới, xua tan cái nóng bức. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong cửa. Người đàn ông cao lớn trong quầy bar nghe tiếng thì ngẩng đầu lên nở ra một nụ cười quen thuộc. Trong quán, khách tụm năm tụm ba có đọc sách, có xem báo, rồi còn xem cả tạp chí lá cải. Cô đi vào quầy bar ngọt ngào cười một tiếng. Hai. Hai. Người đàn ông đưa tay sờ sờ khuôn mặt, bị nắng chiếu vào đã đỏ ửng, bất đắc dĩ cười mà nhắc đi nhắc lại. Em lại quên thoa kem chống nắng sao? Da lại non như vậy, tại sao lại không cẩn thận một chút nào chứ? Em thật sự là không có thói quen thoa kem chống nắng ở trên mặt nhá. Tựa vào bàn tay lạnh như băng của anh, cô thoải mái nhắm mắt mà than thở. Tay của anh thật là mát quá. Mùa hè chỉ mới bắt đầu thôi, em lại cứ phơi nắng như vậy, không cơ thể tổn hại mới là lạ đó. Anh ôm cô vào trong lòng, dùng hơi lạnh trên người lấn át khí nóng ở trên người cô. Cô mở mắt ra, nhếch khóe miệng. Dù sao em cũng rất ít khi ra ngoài, hôm nay là trường hợp đặc biệt mà. Nhớ tới nguyên nhân khiến cô ra ngoài, anh lấy khăn ướt lau mặt cho cô rồi cất tiếng hỏi. Đồng đồng không sao chứ? Ừ, sinh một bé gái, mẹ tròn con vuông. Vậy thì tối nay em có đến đó nữa không? Không cần đến, ngày mai em sẽ đến. Cô lắc đầu một cái rồi cười cười. Hạo Đình bị cô ấy hù xít nữa chết. Cô ấy kiên trì là muốn mình tự sinh. Phụ nữ các em thật là tuyệt vời mà. Anh nghe vậy thì khẽ cười rồi hôn lên trán cô. Cô cũng đồng ý mà gật đầu họa theo. Em cũng cảm thấy vậy nha. Thật là xin lỗi ông chủ bà chủ à. Tôi muốn tính tiền. Hai người quay đầu lại, thấy một vị khách lúng túng đứng ở trước quầy bar, xem ra đã đứng được một lúc rồi. Bạch Vân đỏ mặt lập tức xoay người lại, giúp vị khách không thường tới quán tính tiền. Khấu Thiên Ngang đưa tay vuốt bím tóc phía sau cô, khóe miệng cười nhìn vị khách kia. Cho đến đối phương đi ra cửa, Anh ôm vai của Bạch Vân lại cười nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net